Chương 82 Sư Thái tĩnh tâm, Lý Hỏa Vượng nhịn không được nín cười, hắn bỗng nhiên cảm giác được bản thân cái này một cái đạo sĩ thỉnh mi cô đến giúp đỡ xác thực là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Khụ khụ, các vị sư phụ, nhanh đừng cười, ta phiền phức này thật rất vội vã, làm không hết sẽ muốn mệnh. Không nhịn được cười, Lý Hỏa Vượng nói lên chuyện thật tới, đi theo ta, chúng ta đi tìm sư thái đi hỏi một chút, đúng, dẫn đường phí hai cái hạt đậu vàng. Một trương bóng mở bàn tay lớn cứ như vậy duỗi đến Lý Hỏa Vượng trước mặt, Lý Hỏa Vượng cũng không sợ ni cô đòi tiền, có thể dùng tiền giải quyết sự tình đều không phải vấn đề. Hai viên hạt đậu vàng đưa tới, Lý Hỏa Vượng liền đi theo cái kia ni cô mập đi ra ngoài, muốn đi ra cửa phòng thời điểm, Lý Hỏa Vượng nhìn hướng sau lưng ni cô khác có chút lưu luyến, cảm giác đi theo tùy tiện các nàng mỗi ngày ở chung một chỗ, rất sung sướng, liền trong không khí mùi thối đều cảm giác không có khó nghe như vậy. Lại lần nữa đi đến phòng ốc ở giữa trên đường nhỏ, Lý Hỏa Vượng hướng về phía trước dẫn đường ni cô nói ra, tại hạ Thanh Phong quán Huyền Dương, xin hỏi sư phụ pháp hiệu, Diệu Ngọc. Đầy mặt thịt mỡ ni cô mập, một bên móc lấy cước mũi một bên nói, khụ khụ, tên rất hay. Lý Hỏa Vượng nhịn rất lâu mới không có để cho bản thân cười lên tiếng tới, tên này cùng với nàng bộ dạng này, thật là một chút đều không hợp, đi có một chút thời gian. Một hàng thấp bé nhà tranh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ni cô mập đi thẳng vào. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi A Phân, tốt, trợ Diệu Ngọc sư phụ, đi ngoài thuận lợi. Nén cười Lý Hỏa Vượng chắp tay thi lễ, a hắc hắc. Mặt mang mỉm cười Lý Hỏa Vượng đứng ở nhà tranh bên cạnh, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn cảm giác được hiện tại vô cùng an nhàn. Lý Hỏa Vượng hiện tại nhìn cái gì đều buồn cười, cảm giác chu vi là như vậy khả nhạc. Liền ở hắn hồi tưởng lên chuyện mới vừa rồi, nhịn không được vừa muốn cười to thời điểm, bỗng nhiên cảm giác hết thảy bắt đầu sụp đổ, vách tường bệnh viện màu trắng bắt đầu thay thế chu vi hết thảy, một ít hư ảo bóng người bắt đầu cụ tượng hóa, vừa mới an nhàn Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt biểu tình biến đến cực kỳ khó coi, biểu tình vặn vẹo lấy phải dùng hai tay ôm thật chặt lấy đầu, không được, hiện tại không được. Lại đỉnh một hồi, xuyệt, xuyệt. Giúp đỡ chút. Cầu ngươi, yên tĩnh. Yên tĩnh, xuyệt xuyệt xuyệt, Lý Hỏa Vượng tiếng khẩn cầu phản phất đưa đến tác dụng, không lâu lắm, chu vi hết thảy lại lần nữa an tĩnh lại, sắc mặt lại lần nữa biến đến cực kém. Lý Hỏa Vượng lau lấy mồ hôi lạnh trên mặt đứng lên tới, hắc thái tuế tác dụng đang tại thối lui, những ảo giác kia thật lâu lại muốn tới, song Lý Hỏa Vượng hiện tại nhất định cần chỉ có thể đem những chuyện này lui về sau đẩy. Ở sinh tử tồn vong trước mặt, ảo giác cái kia đều là việc nhỏ. Tâm tình biến đến rất kém cỏi, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lên chuyện mới vừa rồi, nhưng lại làm sao đều không vui, ai? Lý Hỏa Vượng tần tần thở dài một hơi, đúng lúc này, hắn chợt nghe âm thanh, nhấc chân hướng về nhà xí phía sau đi tới, khi nhìn đến tràng cảnh phía sau thì, là thật có bị chấn kinh đến, chỉ thấy nhà xí phía sau thế mà dùng rào chắn trúc vây lấy, bên trong nuôi lấy một ít da đen lông dài heo, khi một hàng nhà xí kia phía dưới phun ra vàng bẩn chi vật sau đó, những thứ này hì hục đám heo đen, nhao nhao chạy qua mở ra miệng cầm miệng tiếp. Một màn này khiến Lý Hỏa Vượng bản năng cảm thấy cực độ muốn ói. Trước đó hắn liền nghe đến an từ am ni cô chăn heo, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nơi này ni cô thế mà là lấy phân của bản thân tới chăn heo. Nhìn lấy trước mắt những heo này, Lý Hỏa Vượng đối với toàn bộ an từ am ấn tượng dần dần trượt xuống, nơi này ni cô đều quái, đều rất quái. Theo lấy heo đen thở hổn hển tản ra, Diệu Ngọc từ nhà xí bên trong đi ra ngoài, thấy Lý Hỏa Vượng đứng ở bên cạnh chuồng heo, cũng không nói cái gì, mang lấy hắn tiếp tục đi về phía trước, tranh thủ thời gian đi thôi, ta chờ một lúc còn muốn ngủ trưa đâu, như vậy nuôi ra tới heo chính các ngươi ăn sao? Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên đưa ra một cái vấn đề, nói mò gì? Không có nhìn đến chúng ta là ni cô sao? Chúng ta tin Bồ Tát, không thể ăn mặn, cũng cho ngươi là đạo sĩ đâu. Liền cái này cũng đều không hiểu, Diệu Ngọc trong giọng nói mang lấy nồng đậm xem thường, nhưng ngay sau đó đổi đề tài, lại trở nên có chút ủ rũ lên tới, ai, chúng ta cũng không muốn cho heo ăn, không ai thắp hương bày đồ cúng, cái kia dù sao cũng phải làm chút sự tình kiếm tiền cơm đi, người tổng không thể uống gió Tây Bắc sinh sống, xác thực, xác thực. Lý Hỏa Vượng theo miệng phụ họa, đi theo phía sau của nàng, tiếp tục đi về phía trước, quanh đi quẩn lại. Diệu Ngọc mang lấy Lý Hỏa Vượng ở một gian nhà trước mặt ngừng lại, sư thái liền tại bên trong, ta liền không vào, nói thật ra, ta có chút sợ nàng, a, đúng, sư thái pháp hiệu kêu tĩnh tâm, nói xong không đợi Lý Hỏa Vượng nói chuyện, xoay người liền rời đi, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy nàng bóng lưng kia một mắt sau, nhẹ giọng cười một tiếng hướng về bên trong đi tới. Trong phòng rất đen, bên trong nuốt đồ ăn âm thanh, còn có cái kia càng thêm nồng đậm hôi thối. Cái này dị thường hết thảy khiến Lý Hỏa Vượng vô ý thức sờ về phía sau lưng thẻ tre. Liền ở Lý Hỏa Vượng mới vừa nâng lên chân phải hướng trong bóng tối đi tới thì, hắn cảm giác đạp đến cái gì khô quắc đồ vật, nhanh chóng đem chân thu hồi lại. Ngươi đốt đèn đi, ta là mù lòa, không cần đến đèn. Một giọng già nua từ trong bóng tối truyền tới, tốt, sư thái. Khi Lý Hỏa Vượng lấy ra cái kia huỳnh quang thạch, hướng về bản thân vừa mới đạp đến phương hướng ném đi, lập tức bị bên trong cái kia quái dị đồ vật dọa đến thân thể chấn động. Đó là một cái cực mập cực lão mang lấy mũ ni cô nữ nhân, hai mắt trống trơn chỉ có hai cái lỗ đen, trên mặt lỏng lỏng lẻo lẻo da mặt bị thịt mỡ trên cổ kéo xuống, phản phất tùy thời muốn bị kéo xuống tới đồng dạng. Khi bộ dáng này xuất hiện ở trong căn phòng mờ tối, không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Trên mặt còn không phải trọng yếu nhất chính là trên người, nàng cả thân thể mập mạp hầu như đều chồng chất đầy cả phòng. Trên thịt mỡ bẩn thỉu tất cả đều là máu thịt be bét mụn. Cái kia mụn còn đang vặn vẹo, đó là giòi. Giòi bảo bảo màu trắng giống như tại trong biển rộng bầy cá đồng dạng, ở thịt thối cùng dịch mũ tầm đó tự do ngao du. Mà một nữ nhân như vậy đang tại ôm lấy một cái chậu lớn, hai tay gãy lấy bên trong màu vàng dính hình dạng thức ăn. Ha ha, hiếm lạ, khó có được có tâm tố tới tìm ta. Khủng bố lão ni cô mở ra cái kia không có răng miệng nói xong, tiếp tục ăn. Mặc dù dáng vẻ kinh khủng dị thường, nhưng thanh âm của nàng lại dị thường hòa ái. Nếu như đem đèn dập tắt, đoán chừng tám phần cho rằng đây là vị nào cao tuổi lão nhân gia. Bất quá Lý Hỏa Vượng căn bản không có thời gian nghĩ những thứ này. Nghe tới người này nói tâm tố thì, trái tim của hắn lập tức căng cứng tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị lùi lại. Vội cái gì, vừa nhìn liền biết cái gì cũng đều không hiểu tiểu mao hài. Chúng ta an từ am lúc nào cần cái khác liệu. Chúng ta lười nhác làm, kỳ thật đi, con ta cũng là tâm tố, ồ. Lý Hỏa Vượng lên tinh thần. Cái kia sư thái tĩnh tâm, con trai của ngài hiện tại ở đâu? Đây là Lý Hỏa Vượng lần đầu tiên nghe được cái khác tâm tố. Hắn điên, tâm tố đồng dạng hạ tràng đều rất thảm, điên xem như là kết cục tương đối tốt. Sư thái tĩnh tâm nói lên con trai bản thân chuyện xưa, âm thanh lộ ra có chút trầm thấp.